siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2461 sát thủ tế vũ lâu. Lúc nói về Thái Vũ, trong ánh mắt Lâm Viễn Minh phát ra vẻ kính sợ. Vân Phi Dương còn không có loại cảm giác này, dò hỏi. Lâm tiền bối, cổ tộc chiến thần chi thể rất lợi hại. Hắn thân là thần giới chiến thần, vô cùng để ý hai chữ chiến thần. Lâm Viễn Minh nhớ lại truyền thuyết mình từng nghe, nghiêm túc nói. Nếu như đây là một loại thần thông, một loại thể chất, hoặc là một loại vũ khí, tuyệt đối đều là mạnh nhất. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương không cam lòng thầm nghĩ. Sư tôn có thần thông mạnh mẽ như vậy, làm sao không truyền cho ta? Tên này suy nghĩ nhiều. Coi như Thái Vũ truyền cổ tộc chiến thần chi thể cho hắn, khẳng định cũng không thể tu luyện. Bởi vì chỉ nhìn hai chữ cổ tộc phía trước đã nhìn ra tuyệt đối cần huyết mạch liên quan. Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn thấy biết được sư tôn là hậu nhân cổ tộc, biết được huyết mạch mạnh nhất trên đời đã đủ, kế tiếp thì cần nhanh chóng lên đường tiến về mê vụ chi cảnh. Học trưởng, chúng ta đi thôi. U, V, K, W, W, M. An bài tốt hết thầy. Vân Phi Dương mang theo Hiên Viên Vấn Thiên rời đi, phi hành tốc độ cao bên trong vô tận tinh không. Đúng rồi. Trên đường, hắn đó nhớ tới cái gì? Sư tôn là ngoại tầng tổ phụ của Tiểu Vũ, cả hai có liên hệ máu mủ, nàng hẳn cũng được tính toán là nửa hậu nhân cổ tộc. Có thời gian đi chân vũ thần vực một chuyến hỏi thăm một phen. Sau khi giải quyết Tác La vực nhất thống chân vũ thần vực, Trầm Tiểu Vũ liền ở lại nơi đó tu luyện, không có đi theo Vân Phi Dương tìm tổ quy tông. Vân học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên nói, mê vụ chi cảnh cách nơi đây rất xa, chỉ sợ chúng ta cần mấy năm mới có thể đuổi tới. Vũ trụ cao đẳng vô biên vô hạn, mê vụ chi cảnh lại cách Viêm Hàn vực rất xa. Võ giả đế cấp muốn chạy tới, chí ít cần mấy chục năm. Cần bao lâu? Vân Phi Dương cười nói, một tháng có thể đuổi tới. Một tháng? Hiên Viên Vấn Thiên ngạc nhiên. Vù vù. Đúng vào lúc này, khí tức dù gì nổi lên cuồn cuộn bao phủ quanh người hắn. Đây là Hiên Viên Vấn Thiên hộ. Một loại thần thông. Hưu. Vừa dứt lời, thân thể nhất thời không bị khống chế hướng về vô tận tinh không. Tốc độ thật nhanh. Hiên Viên Vấn Thiên cả kinh. Vân Phi Dương truyền âm. Học trưởng, ổn định tâm thần, ta phải tăng tốc. Khi nói chuyện toàn diện phóng thích đại tốc độ thuật, hai người nhất thời hóa thành lưu quang lấy tốc độ mắt thường khó gặp biến mất tại chỗ. Thu hoạch thần thông này trong trí nhớ đại tôn giả, mặc dù không cách nào cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ, lại mang đến tốc độ rất cường hãn. Dùng tại đi đường hay chạy trốn đều rất thoải mái. Phưu, phưu. Hai đạo lưu quang đi nhanh trong vũ trụ. Mà căn cứ tốc độ này phán đoán, chỉ cần hơn 10 ngày có thể đi tới mê vụ chi cảnh. Oanh, oanh. Bên trong một tinh vực, bão hưởng đinh tai nhức óc liên tiếp truyền lại, không gian bị dư uy ăn mòn, đổ sụp diện rộng. Nếu có phía trên đế ở hiện trường thấy một màn này, khẳng định sẽ bị rung động. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vẫn đang vang lên, mà bên trong không gian phá toái, hai đạo quang mang khi thì đập vào, khi thì tách ra. Bên ngoài khu vực giao chiến, một công tử ca văn nhã phong độ đang đứng, hắn chau mày. Hình như Lý lão rơi xuống hạ phong. Người này là ai? Con trai hội trưởng thông vận thương hội, Chu Chân. Một trong ánh sáng đang chiến đấu trong tinh không chính là thiếp thân bảo tiêu của hắn Lý lão. Oanh! Tiếng vang lần nữa truyền đến. Lý lão ngưng tụ pháp các chi lực cuồn cuộn chạm vào ánh sáng, bị đánh bay ra ngoài, đợi ổn định thân thể, phun ra một ngụm máu. Ha ha ha! Quang mang nhược hóa, một lão giả tóc trắng xuất hiện, ánh mắt của hắn lấp lóe tia khinh thường. Kim bài bảo tiêu của thông vận thương hội cũng không gì hơn cái này. Lý lão xóa đi vết máu khóe miệng, Mục quang lãnh lệ nói. Các hạ là sát thủ Tế Vũ Lâu. Tế Vũ Lâu là một sát thủ tổ chức trong vũ trụ. Nếu như không phải Huyết Điện Hoàng không xuất thế, mỗi khi võ giả đàm luận về các tổ chức thần bí, khẳng định không thiếu Tế Vũ Lâu. Không sai. Lão giả thản nhiên nói. Lý lão lạnh lùng nói. Có người xuất tiền, muốn mệnh công tử nhà ta. Nó đó. Lão giả đáp. Lý lão cũng không có hỏi thăm là ai, bởi vì hắn biết Tế Vũ Lâu lấy tiền giết người, không để lộ cố chủ. Chu Chân nói. Có thể dùng tiền thuê mướn tổ chức sát thủ mạnh nhất tới giết ta, tài lực người sau lưng thực hùng hậu. Lý lão nhất thời nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói. Tam thập lục thương hội. Bên trong hảo hãn vũ trụ, có rất nhiều tổ chức thương hội. Quy mô lớn nhất có thông vận thương hội của phụ thân Chu Chân, cả tam thập lục thương hội. Cái gọi tam thập lục thương hội có tên đầy đủ là thương hội của 36 vực liên hợp lại, do 36 thương hội mạnh nhất bên trong các đại vực liên hợp tạo ra. Tại sao phải liên hợp lại? Chủ yếu là vì thông vận thương hội quá mạnh, vì sinh tồn, vì cạnh tranh, chỉ có thể liên thủ đối kháng. Đồng hành là oan gia, lời này không giả. Tam thập lục thương hội cùng thông vận thương hội đấu đá nhau mấy trăm năm trong tối, trình độ thảm liệt không kém gì hai quân giao chiến. Cũng bởi vì nhiều lần phát sinh xung đột, khiến cho oán hận hai thương hội chất chứa rất sâu. Cho nên khi Chu Chân nói có thể mời được Tế Vũ Lâu sát thủ cần phải có tài lực cường đại chống đỡ, Lý lão trong nháy mắt đã nghĩ đến tam thập lục thương hội. Hừ! Hắn lạnh lùng nói. Đấu không lại thông vận thương hội ta liền thuê mướn sát thủ đến ám sát công tử nhà ta, tam thập lục thương hội thật bị ủi. Nói xong chưa? Mặt lão già không đổi sắc cắt ngang. Nói xong, ngươi và công tử nhà ngươi xuống địa ngục đi. Vù vù. Khi nói chuyện, một tay giơ lên, lực lượng cuồn cuộn gào thét phun trào. Đừng nhìn người này có dung mạo không đáng chú ý, nhưng khí tức phát ra lại hoàn toàn không kém gì Huyết Điện đại tôn giả. Vũ trụ quá lớn, không chừng ở một địa phương nào đó, trong một tổ chức nào đó thì có phía trên đế đỉnh phong sắp bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Lý lão đã bị thương, cảm thụ được cỗ khí tức đang tràn ngập ra, trong lòng nhất thời dâng lên bất an mãnh liệt. Công tử! Ngài đi trước! Đột nhiên, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng trở tay vung đến hư không, chấn động đạo giới đang bao phủ xung quanh Chu Chân trong nháy mắt bảo bay về phía sau. Nhìn mình cùng Lý lão ngày càng xa, nhìn bóng lưng đang còng xuống Chu Chân bi thống giống to. Lý lão, hô! Lý lão hít sâu một hơi, cả người trong nháy mắt tựa như già nua hơn, quanh thân cũng dần hiện ra tinh quang. Tự bảo linh hồn. Sát thủ Tế Vũ Lâu biến sắc, lúc này thi triển thân pháp biến mất. Không! Chu Chân từ từ đi xa, nhìn thấy tinh quang bao phủ quanh thân Lý lão, khó có thể bình tĩnh, muốn xách cả mí mắt sống to. Hai người mặc dù là chủ tớ nhưng ở chung thời gian dài, tự nhiên thành lập tình cảm thâm hậu. Công tử! Lý lão bị từng điểm tinh quang bao phủ, truyền đến âm thanh yếu ớt. Nếu có kiếp sau, lão hủ sẽ tiếp tục làm người hầu cho người. Không không! Chu Chân tê tâm liệt phế gào thét. Ầm ầm! Đột nhiên tiếng vũ trụ vỡ vụn truyền đến, nương theo ba động năng lượng thật lớn. Bành bành! Đạo giới bao phủ quanh thân Chu Chân, nhất thời hóa thành hư vô. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 2462 lấy tiền của người, vì người tiêu tai. Tuy tu vi Lý lão kém đại tôn giả nhưng yếu hơn không nhiều. Cho nên khi hắn thiêu đốt tiên hạch, thiêu đốt linh hồn, sức công phá vẫn tương đối khủng bố. Vù vù! Năng lượng gào thét dập dờn hướng về không gian xa xăm. Không không! Chu Chân ở khu vực an toàn ngốc trệ, nước mắt bỗng hiện lên trong mắt. Từ nhỏ đến lớn, Lý lão một mực bảo hộ bên người, mặc dù là bảo tiêu nhưng càng giống thân nhân cùng đạo sư. Bây giờ vì bảo vệ mình lại lựa chọn tự bảo linh hồn, rơi vào cảnh hồn phi phách tán khiến Chu Chân khó có thể tiếp nhận, khó có thể chịu đựng. Hắn ôm đầu thống khổ kêu to. Tiểu tử. Đột nhiên bên tai truyền âm thanh, nói. Đi theo hắn đi. Ông ông. Không gian vặn vẹo, sát thủ tế vũ lâu xuất hiện, tuy bị linh hồn nổ tung khiến mình đầy thương tích nhưng cũng không có gì nguy hiểm chí mạng. Vì hắn chạy nhanh, lại vận dụng bí pháp. Nếu không trực tiếp tiếp nhận linh hồn tự bảo của Lý lão, nhất định thịt nát xương tan. Răng rắc. Chu Chân nắm chặt tay, tức giận nói. Là ngươi hại Lý lão. Sát thủ nhẹ nhàng nâng tay lên ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn thản nhiên nói. Lấy tiền của người, vì người tiêu tai là tôn chỉ của tế vũ lâu ta. Lửa giận trong mắt Chu Chân càng thêm mãnh liệt căm hận nói. Tế vũ lâu Chu Chân ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Ngươi không có cơ hội. Khi đang nói chuyện, tên sát thủ lao tới. Vù vù. Pháp tắc chi lực cuồn cuộn gào thét mang theo lực lượng đủ để mạt sát Chu Chân chỉ có tu vi đế cấp trong nháy mắt. Nhi tử hội trưởng thông vận thương hội nổi tiếng nhiều tiền nhưng tu vi rất kém, đối mặt loại sát thủ đỉnh phong này chỉ có thể chờ chết. Phụ phụ phụ. Lực lượng cuồn cuộn càng lúc càng gần, Chu Chân tuy đầy lửa giận nhưng trong lòng nhưng dâng lên bất an mãnh liệt. Muốn chết. Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Lý lão, đừng đi nhanh quá, ta tới tìm ngươi. Hưu. Đột nhiên sau lưng thổi tới cuồng phong, bên tai vang lên âm thanh. Chu công tử trùng hợp vậy, lại gặp được ngươi ở chỗ này. Chu Chân khẽ giật mình. Âm thanh này có chút giống Vân Phi Dương. Oanh. Đúng lúc này bên tai truyền đến tiếng vang chấn động đến màng nhĩ hắn, linh hồn đều run lẩy bẩy. Chu Chân nỗ lực mở to mắt phát hiện mình đang ở bên trong đạo giới, mà các loại năng lượng điên cuồng gào thét ở bên ngoài giống như quần ma loạn vũ. U, V, K, W, W, M. Sát thủ tế vũ lâu nhíu mày. Hắn nhìn về phía tinh không nơi xa chỉ thấy hai đạo lưu quang như tê liệt không gian cực tốc bay tới. Ngay lúc mình sắp tiêu diệt Chu Chân có một trong hai đạo lưu quang trong đạo giới bảo vệ đối phương. Xoát! Vân Phi Dương thả chậm tốc độ cùng Hiên Viên Vấn Thiên dừng bên cạnh Chu Chân cười nói. Chu công tử, hình như ngươi đang gặp phiền phức, muốn Vân Mỗ hỗ trợ hay không? Chu Chân không cân nhắc. Bật thốt lên. Muốn. Vân Phi Dương nhìn về phía sát thủ tế vũ lâu lại nhìn không gian vỡ vụn cau mày nói. Đây là khí tức Lý lão, chẳng lẽ hắn tự bảo linh hồn. Chu Chân nghe vậy càng thêm cực kỳ bi thương. Xoát. Hắn chỉ sát thủ tế vũ lâu, nhìn như muốn rách cả mí mắt nói. Là người này hại chết Lý lão, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Vân Phi Dương theo ba câu giết hắn nghe ra được, nội tâm công tử thông vận thương hội này phẫn nộ đến cỡ nào. Vân Mỗ vui lòng cống hiến sức lực. Vù vù. Khí tức cuồn cuộn bạo phát trong nháy mắt bao phủ sát thủ tế vũ lâu, sắc mặt hắn đại biến cả kinh hô. Nửa bước đại đạo huyền tiên. Chu Chân cũng trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được khí tức bộc phát ra mạnh hơn xa sát thủ, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn nhất định có thể giết chết hung thủ, vì Lý lão báo thù rửa hận. Vân Phi Dương từng bước một đi tới, nói. Chu công tử là bằng hữu Vân Mỗ, ngươi giết người hầu hắn quả thật tội không thể tha. Xoát! Nhẹ nhàng nâng tay lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn ngưng tụ. Động tác vừa rồi của sát thủ tế vũ lâu khiến Chu Chân cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể bất lực tiếp nhận. Bây giờ Vân Phi Dương cũng đồng dạng để hắn tuyệt vọng, chỉ có thể hoảng sợ đi đối mặt cái chết. Ầm ầm. Trong vũ trụ vô tận lần nữa truyền đến tiếng vang. Thanh thế to lớn hoàn toàn không kém gì linh hồn tự bảo của Lý lão. Chẳng lẽ sát thủ tế vũ lâu cũng tự bảo? Cũng không phải. Chỉ là Vân Phi Dương rót lực lượng cường thế vào cơ thể hắn, từ đó sinh ra bảo hưởng. Cách chết này tuy chỉ thống khổ ngắn ngủi, nhưng để sát thủ Tế Vũ lâu bảo thể mà chết cũng khiến hắn hồn phi phách tán. Vũ trụ vô tận do hai lần nổ tung nên bị tàn phá vô cùng thê thảm, muốn khép lại chí ít cũng cần mấy chục năm. Lý lão. Nước mắt Chu Chân rơi như mưa đứng trong tinh không. Sát thủ Tế Vũ lâu bị Vân Phi Dương giết chết, đại thù đã báo được. Nhưng nếu có lựa chọn, hắn hy vọng sát thủ Tế Vũ lâu còn sống, Lý lão cũng còn sống. Chu công tử. Vân Phi Dương an ủi. Bớt đau buồn đi. Chắc có người sẽ nói. Nhân vật chính tại sao không sớm xuất hiện, tại sao chờ Lý lão chết mới đến? Không phải Vân Phi Dương không nghĩ phải đuổi tới, mà vì vội vã tiến về mê vụ chi cảnh, căn bản không nghĩ tới Chu Chân lại đang ở tinh vực này. Huống chi, nếu không có linh hồn tự bảo của Lý lão sinh ra ba đồng năng lượng thật lớn, Vân Phi Dương cũng không thể phát giác mà bay tới. Nói tóm lại, Lý lão chết, tự bảo linh hồn kinh động đến Vân Phi Dương mới có thể bảo toàn công tử nhà mình. Lý lão. Chu Chân nắm tay nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Vân Phi Dương đứng phía sau cảm nhận được quanh thân người này bị oán niệm to lớn bao phủ. Ai? Hắn thở dài. Chủ tớ tình thâm. Vân Phi Dương. Đột nhiên Chu Chân xoay người, nói. Giúp ta tiêu diệt Tế Vũ lâu. Cái này. Vân Phi Dương trầm tư. Mình giúp hắn hay đi mê vụ chi cảnh trước. Cho rằng hắn muốn cự tuyệt, nói. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao phong phú. Chu công tử. Vân Phi Dương chân thành nói. Ngươi từng tặng ta chiếc xe, lại mời ta ăn cơm, Vân mố khẳng định hết sức giúp đỡ. Lý lão. Chu Chân ngửa mặt lên trời nói. Ta nói không sai mà, trên đời này vẫn còn có người trọng tình trọng nghĩa. Cái kia. Vân Phi Dương tới gần, xoa xoa tay cười nói. Chu công tử, có thể nói chi tiết thù lao một chút hay không? Khóe miệng Chu Chân co giật. Tế Vũ lâu sở dĩ thần bí là bởi vì tổng bộ thiết lập bên trong bí cảnh này gọi Tha Đà Chi Cảnh. Một ngày nọ, bên trong Tha Đà Chi Cảnh, một đạo lưu quang bay đến, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ lấp lóe tia sáng chói mắt. Không tốt, có người xông tới. Tổng bộ Tế Vũ lâu trong bí cảnh nhất thời truyền đến âm thanh thất kinh. Phốc, phốc, kiếm quang lấp lóe, mảnh vỡ bay loạn. Bang, trên diễn võ trường Tế Vũ lâu, Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, nhìn người đứng trước, thần sắc lâu chủ Tế Vũ lâu hoảng sợ, nói. Lấy tiền của người, vì người tiêu tai. Phốc. Thân thể lâu chủ Tế Vũ lâu phân thành hai, máu tươi dính trên bảng hiệu có khắc ba chữ Tế Vũ lâu treo trên đại điện, hai bên có khắc lấy tiền của người, vì người tiêu tai. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 2463 giết vào. Lâu chủ Tế Vũ lâu bị chém làm hai, tổ chức sát thủ thần bí tồn tại đã lâu từ đó biến mất khỏi vũ trụ vô tận, trở thành lịch sử. Lý lão. Chu Chân ở bên ngoài Tha Đà Chi Cảnh nói. Những người này đều chôn cùng ngươi. Chu công tử. Vân Phi Dương nói. Kẻ thuê giết ngươi là người của Tam Thập Lục Thương Hội, có cần Vân mố làm tiếp chút gì không? Sau khi tiêu diệt Tế Vũ lâu, Chu Chân cho hắn không ít thù lao, tỉ như lượng lớn linh thạch, tỉ như khoáng thạch phẩm chất cực cao cùng dược tài. Những thứ này đối với Vân Phi mà nói, giá trị có hạn. Nhưng có thể lấy cho binh lính linh tộc dùng, thậm chí còn có thể chế tạo ra vũ khí trang bị càng cường thế để đối kháng cùng huyết điện. Đương nhiên, nếu như Chu Chân không cho thủ lao, Vân Phi Dương cũng sẽ giúp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn đã cho xe, lại mời mình ăn cơm, nhân tình này vô luận như thế nào cũng phải trả lại. tam thập lục thương hội. Ánh mắt Chu Chân lấp lóe lửa giận. Ta sẽ để cho các ngươi đau đớn thê thảm ở đại giới. Công tử ca có tiền này lúc trước thủy chung bộc lộ ra khí chất phóng đãng không bị trói buộc, bây giờ Lý lão chết để hắn như thành người khác. Vân huynh. Chu Chân tỉnh táo lại nói. Trên đời này có thuật khởi tử hồi sinh không? Vân Phi Dương lắc đầu. Lý lão hồn phi phách tán, dù có thuật khởi tử hồi sinh cũng khó có thể để hắn phục sinh. Hắn có sinh mệnh quả nhưng chỉ có thể cứu linh hồn hoặc phải giữ được thi thể người chết hoàn chỉnh. Năm đó Bảo Lị tuy vẫn lạc nhưng có thân thể tồn tại vì Trầm Hảo kịp thời phong ấm một tia linh hồn còn lại mới sống được. Lại tỷ như La Mục cùng huyên muội Vân Lịch tử thủ thành trì, tuy hồn phi phách tán nhưng thân thể vẫn còn, Vân Phi Dương tiến vào hồn giới mang hồn phách về mới có thể trọng sinh. Lý lão này tự bảo linh hồn, không nói hồn giới có thể dung nạp hay không, coi như tìm được nhưng không có thân thể hoàn chỉnh cũng không làm gì được. Nói đến đây không thể không nói đến phụ thân Vân Phi Dương Vân Thượng Thanh. Một tia linh hồn của hắn tồn tại trong tạo hóa giới chỉ bị phong ấm vĩnh cửu, khó có thể suy yếu theo thời gian, nhưng bởi vì không có thân thể nên đến nay vẫn không cách nào phục sinh. Nói tóm lại, để võ giả đã chết phục sinh cần thỏa mãn ba điểm. Một là có thân thể hoàn chỉnh, hai là có linh hồn dù chỉ là tàn khuyết, ba là có sinh mệnh quả. Ba điểm này nếu thiếu một cách đều không thể khởi tử hồi sinh. Ai? Chu Chân bi thương. Ta nắm giữ tài phú khổng lồ, mỗi ngày đều buồn rầu làm sao tiêu xài, bây giờ mới hiểu được, tiền nhiều cũng khó mua mệnh về được. Vân Phi Dương nói. Trên đời có rất nhiều chuyện không phải có tiền thì có thể giải quyết, cũng không phải có võ đạo thích có thể giải quyết. Chu Chân rời đi. Hắn cũng không để Vân Phi Dương hỗ trợ đi tiêu diệt tam thập lục thương hội. Đối phó dạng địch nhân này, thủ đoạn hay nhất chính là dùng thực lực trên thương trường triệt để phá đổ. Lý lão chết đi đả kích không nhỏ đối với Chu Chân. Đồng thời cũng là bước ngoặt nhân sinh của hắn, bởi vì từ đó hắn đã từ bỏ ý nghĩ du sơn ngoạn thủy, đặt toàn bộ tâm tư trên thương trường. Cha, ta phải thừa kế sản nghiệp của người. Sau khi Chu Chân về nhà, hắn nói với phụ thân những lời đó. Hội trưởng Thông Vận Thương hội ngây người nửa ngày, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử lại đột nhiên khai khiếu. Sản nghiệp ban đầu vốn thuộc về hắn, trách nhiệm cũng vốn thuộc về hắn, hiện tại Chu Chân đã chính thức tiếp quản đại bộ phận sản nghiệp Thông Vận Thương hội. Người làm ăn nắm giữ đầu óc buôn bán siêu phàm. Dưới sự kinh doanh của hắn, rất nhiều sản nghiệp yếu thế lại cấp tốc lớn mạnh. Hắn nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nhất nhì trong vũ trụ. Người trong vòng tròn làm ăn đều muốn so sánh Chu Chân với Vân Phi Dương, bởi vì trong cái nghề này không thể nghi ngờ hắn chính là ngôi sao mới chói mắt nhất. Tam thập lục thương hội thuê mướn sát thủ đến ám sát hắn cũng gặp bi kịch lớn. Bây giờ bọn họ không chỉ phải đối mặt hội trưởng Thông Vận Thương hội cay độc mà còn phải đối mặt thiếu hội trưởng. Những chuyện này đều nói sau. Tạm thời không bàn đến. Dù trên thương trường Chu Chân rất ngưu bức, nhưng hắn cũng không phải nhân vật chính, chúng ta vẫn chuyển tới Vân Phi Dương. Hắn thi triển đại tốc độ thuật, mang theo Hiên Viên Vấn Thiên, sau hơn 10 ngày đã đến được ngoài mê vụ chi cảnh. Không vội vã đi vào, bởi vì trong vũ trụ minh mông có rất nhiều thành viên huyết điện cảnh giới giống như triệt để phong tỏa bí cảnh. Phái người phong tỏa bí cảnh như vậy, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Học đệ, làm sao chúng ta đi vào được? Vân Phi Dương hơi cân nhắc, ánh mắt lạnh lùng nói. Giết vào. Huyết điện xuất động lượng lớn võ giả vây quanh mê vụ chi cảnh, toàn bộ bọn họ khai hỏa khí tràng, dù một con ruồi cũng khó trà trộn vào. Thất Bát Ca, một tên thành viên phụ trách cảnh giới thấp giọng nói, không phải chỉ là một bí cảnh nhỏ à, tại sao chủ thượng lại phái nhiều người đến đây như vậy? Việc này vô cùng quan trọng đối với chủ thượng, không được qua loa. Một tên thành viên nói khác. Thất bát ca. Thành viên nhỏ giọng nói. Bản mệnh tiên ấm mà đại đạo huyền tiên lưu lại trong mê vụ chi cảnh đến cùng là cái gì? Võ giả gọi thất bát ca nói. Cảnh giới thật tốt đi, cẩn thận bị người khác trà trộn vào. Thành viên cười cười nói. Chúng ta nhiều người vây bí cảnh đến nước chảy không lọt, người nào ăn tim gấu gan báo dám tới đây chứ? Thâu! Vừa mới nói xong kiếm quang lấp lóe. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tên thành viên đang cười bỗng ngốc trệ, trên mặt nhất thời truyền đến cảm giác nóng hổi, hắn nhẹ nhàng sờ một chút, phát hiện trên tay đều là máu tươi. Là máu người nào? Máu của thất bát ca. Đầu hắn tách khỏi thân thể, máu tươi chảy ròng. Thất bát ca. Ánh mắt tên thành viên hoảng sợ. Hưu. Kiếm quang lần nữa xuất hiện. Đầu tên thành viên huyết điện cho rằng không ai dám xông lại cũng tách khỏi thân thể. Địch tập. Địch tập. Trong tinh không vang lên tiếng giống giận dữ. Xoát xoát. Mấy ngàn tên thành viên huyết điện cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vũ giả cầm kiếm đang từng bước một đi tới. Vù vù. Quanh thân Vân Phi Dương bị kiếm ý nồng đậm bao phủ. Một khắc này, hắn trông như sát thần. Hơn 3.000 tên thành viên huyết điện nhìn đối phương từng bước một đi tới, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, trái tim cũng điên cuồng loạn động. Chết đi. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe sát cơ. Kiếm ý hóa thành kiếm khí điên cuồng bay đến. Nhìn rất hời hợt nhưng mỗi một kiếm khí đều mang theo lực lượng cực mạnh, tốc độ cũng phi thường nhanh. Phốc, phốc. Mấy ngàn đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt mấy ngàn tên thành viên huyết điện tụ tập cùng một chỗ ảm đạm, trên cổ hiện ra vết kiếm ngân nhỏ bé. Chết. Bọn họ đều chết hết. Xoát. Vân Phi Dương phất một tay lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe chói mắt đột nhiên chém về phía hư không, hình thành kiếm khí thất luyện vô song to lớn. Không tốt. Nhanh mau tránh ra. Ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ngưng tụ như sơn phong sụp đổ trực tiếp oanh đám thành viên huyết điện. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 2464 lại giết đại tôn giả. Khí thế Vân Phi Dương hung hăng, vô số kiếm khí biến ảo chém giết hết mấy ngàn thành viên huyết điện. Đáng sợ là tên này không hề vận dụng vũ khí mà dùng lý giải đối với kiếm đạo huyễn hóa ra kiếm khí. Sau đó, Vân Phi Dương lại ngưng tụ kiếm khí cường thế chém về phía đám người đang tập trung vào một chỗ, trong nháy mắt khiến mấy trăm tên thương vong. Điều này phi thường kinh bạo. Phải biết thành viên huyết điện phụng mệnh đến phong tỏa mê vụ chi cảnh đều là tinh nhuệ huyết tổ một lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc. Tinh nhuệ mạnh hơn nữa đối mặt với sát thần Vân Phi Dương cũng chỉ giống như ngọn cỏ nhỏ chịu tàn phá. Thấy không ít đồng bạn vẫn lạc, ánh mắt các thành viên huyết điện còn lại lộ vẻ hoảng sợ. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn ý thức được cánh cửa tử vong đã mở ra trước mắt đang kéo mình vào. Đến đây. Vân Phi Dương nói. Một đám rác rưởi. Vù vù. Mấy tên cường giả cấp đường chủ huyết điện mang theo khí tức cường thế công tới từ hai bên trái phải. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng. Huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm trong nháy mắt hình thành lít nha lít nhít kiếm khí cuồng ngạo. Cường độ này, kiếm ý này. Khiến cho sắc mặt mấy tên đường chủ đang công tới đại biến. Lui ra. Có tiếng quát lạnh từ đằng sau. Đại tôn giả huyết điện bay đến vung tay lên, khí tức âm tà lan tràn hóa thành đại thủ đánh về phía kiếm khí. Oanh! Oanh! Cự thủ chạm vào kiếm khí sinh ra ba động năng lượng cường thế hung hăng quấy rối không gian bốn phía. Trong lúc đại tôn giả xuất thủ, cường giả cấp đường chủ huyết điện trong nháy mắt rút lui đến khu vực an toàn, cảm nhận kiếm ý tràn ngập, sắc mặt bọn hắn không khỏi hoảng sợ. Bọn họ không chút hoài nghi, nếu như mình trực tiếp chống lại khẳng định sẽ bị mạt sát tại chỗ. Thực lực tên gia hỏa cầm kiếm này thật đáng sợ. Sao lại dùng gia hỏa để hình dung? Bởi vì Vân Phi Dương dịch dung nên bọn họ cũng không biết đối phương là dòng chính Vân Vực mà chủ thượng muốn bắt. Lại nói đến đại tôn giả. Tuy phá mất kiếm khí cuồng ngạo nhưng người cũng lui nhanh mấy trăm trượng. Đợi thân thể ổn định, hắn đè ép khí huyết sao động trong thân thể, trầm giọng nói. Các hạ là ai? Là trên đế đỉnh phong. Hắn biết rõ cường giả cao đẳng trong vũ trụ nhưng người này vô cùng lạ mắt, chưa thấy qua. Ta là ai không quan trọng. Vân Phi Dương nói. Quan trọng là các ngươi phong tỏa mảnh tinh vực này khiến ta không cách nào đi được. Đại tôn giả nghe vậy nhất thời hiểu rõ thì ra người trẻ tuổi tu vi không yếu hơn mình này chỉ là người qua đường. Xoát. Hắn giương tay. Thành viên huyết điện vây quanh gần đó lúc này lui ra, mở ra một khoảng trống. Bằng hữu. Đại tôn giả nói. Có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Người mình bị giết mấy ngàn tên lại còn chủ động bồi tội, hoàn toàn không giống phong cách của huyết điện. Vân Phi Dương không cho rằng đối phương nhận lỗi vì sợ đắc tội đến mình. Mà hắn nghĩ bọn họ sợ quấy nhiễu việc tìm kiếm chí bảo huyết tổ trong bí cảnh. Xoát. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay chỉ vòng xoáy thông hướng bí cảnh thản nhiên nói. Để thủ hạ ngươi tránh ra, ta phải vào mê vụ chi cảnh. Sắc mặt đại tôn giả nhất thời khó nhìn. Hắn có thể nhận lỗi để Vân Phi Dương đi qua nhưng không chấp nhận đối phương tiến vào bí cảnh, chủ thượng đã căn dặn. Dù một con ruồi cũng không thể bay vào. Thật có lỗi. Đại tôn giả nói. Bí cảnh này. Ngươi không thể đi vào. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương nghiêng tai nói. Vừa rồi ta không nghe rõ. Đại tôn giả biết hắn nghe được. Khách khí chắp tay nói. Bằng hữu bí cảnh tạm thời bị huyết điện ta phong tỏa. Mời ngày khác trở lại. Vân Phi Dương cười rộ lên con ngươi lấp lóe sát cơ. Hôm nay lão tử đã tới đây nhất định phải đi vào, sao lại khác chọn ngày khác? Vù vù. Kiếm ý cường thế tràn ngập. Đại tôn giả thấy thế, trầm giọng nói. Bằng hữu đừng ép người quá đáng. Lời này nếu như để võ giả tộc quần bị luôn hãm, cường giả cao tầng các tộc đã vẫn lạc nghe được khẳng định sẽ chửi ầm lên đến cùng là ai ép người quá đáng. Bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngươi mau mang người xéo đi còn không lão tử sẽ giết hết. Chữ giết phát ra rất nặng, nương theo kiếm ý tràn ngập thấu phát khí tức khiếp người. Đại tôn giả cũng không hề sợ. Hắn bảo phát tu vi, lạnh lùng nói. Tiểu tử, bản tôn đã nhường nhịn ngươi lại không thức thời, vậy cũng đừng trách. Nói nhiều. Vân Phi Dương giơ kiếm chém xuống. Vù vù. Kiếm khí cuồng ngạo gào thét, trong nháy mắt hình thành kiếm khí cường thế vung về hướng đại tôn giả. Từ xa nhìn lại, tinh vực này như bỗng chốc bị chém ra. Tê. Cảm thụ kiếm uy khủng bố. Các cường giả cấp đường chủ huyết điện hít một hơi lãnh khí. Nửa bước. Đại tôn giả hoảng sợ hô. Hắn là nửa bước. Vù vù. Kiếm khí cuồn cuộn âm vang chém xuống nhất thời cuốn lên cuồng phong hung hăng đảo loạn không gian. Đại tôn giả tuy ý thức được thực lực Vân Phi Dương nhưng giờ phút này đã không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì ngưng tụ kết giới phòng ngự nghênh đón. Ầm ầm. Cuối cùng trong tinh không truyền đến tiếng nổ vang như kinh lôi, toàn bộ không gian gặp trọng kích đại quy mô đổ sụp. Phốc, phốc. Cường giả cấp đường chủ huyết điện ở rất xa vẫn bị dư uy tác động đến thổ huyết, thần sắc hãi nhiên lập tức lui lại. Thực lực bọn hắn không kém gì tộc trưởng các tộc nhưng đối mặt nửa bước đại đạo huyền tiên khẳng định không chịu nổi một kích. Vù vù. Cuồng phong loạn vũ khiến không gian vỡ nát. Đợi tất cả bình tĩnh trở lại, đại tôn giả đứng giữa không trung thần sắc gì thường dữ tợn. Oa! Hắn thổ huyết. ngạnh kháng một kiếm nửa bước đại đạo huyền tiên chỉ thổ huyết mà không vẫn lạc là vì Vân Phi Dương muốn che giấu tung tích nên không vận dụng bất kỳ vũ khí cùng kiếm quyết nào. Nếu không, đại tôn giả đã sớm ở ra giám. Xoát! Vân Phi Dương bay đến mang theo kiếm khí lạnh lùng. Đại tôn giả bị trọng thương tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn phẫn nộ giống to, trong nháy mắt quanh thân xuất hiện từng tầng khí tường phòng ngự. Đây là đại phòng ngự thuật. Sau khi Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục đã từng giết hai tên đại tôn giả, trong đó có một người tu luyện loại thần thông bài danh 20 vị trí đầu này. Lúc trước đồng bạn hắn đều không thể chịu nổi mà bị phân thành hai mảnh. Tên đại tôn giả này lại lần nữa thi triển, khẳng định không được. Phá! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, kiếm khí lấp lóe liên phá mấy đạo khí tường như trẻ tre, cuối cùng chạm lên người đối phương. Bành! Một tiếng bão hưởng truyền đến. Đại tôn giả bị phân thành hai trước mặt các đường chủ và rất nhiều thành viên, máu tươi phun ra bay trong tinh không. Ngày hôm nay, giờ phút này, trong 10 tên đại tôn giả huyết điện lại có thêm một người chết. Trừ bị viêm xương giết ở viêm hàn vực thì có 6 đại tôn giả chết trong tay Vân Phi Dương. Đại tôn giả chết. Nhìn bộ thi thể bị phân thành hai, từng thành viên huyết điện đều ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đại tôn giả là siêu cường gần với huyết tổ, bây giờ lại bị giết trước mặt, khẳng định khó có thể tin. Các ngươi cũng chết đi. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe sát cơ, quanh thân hiện lên kiếm ý cường thế như tử thần, hai tay đang chậm rãi mở ra tử môn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2465 huyết hải hóa ma trận. Vù vù. Kiếm ý khủng bố bao phủ một phương tinh vực phát ra khí tức khiến người ta rùng mình. Một khắc này. Tâm thần các thành viên huyết điện run rẩy, mặt mũi đầy tuyệt vọng. Mạnh như đại tôn giả còn bị tên này chém giết, mình há có thể sống. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, mười mấy tên cường giả cấp đường chủ huyết điện đè ép hoảng sợ, bay tới từ bốn phương tám hướng cùng quát. Huyết hài hóa ma trận. Xoát. Bọn họ cùng nhau đánh ra kết ấm kỳ quái, quanh thân trong nháy mắt hiện lên ánh sáng màu huyết hồng, trong thời gian nhanh nhất kết hợp lại. Tế huyết. Một tên cường giả cấp đường chủ quát. Lời vừa nói ra, tâm thần thành viên huyết điện run rẩy kịch liệt, ánh mắt nhất thời lóe ra ánh sáng huyết hồng như đánh mất lý tính. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, từng thành viên huyết điện bay đến. Bọn họ giơ kiếm lên nhưng không phải công kích mà cùng nhau vạch phá cánh tay, mặc cho máu tươi chảy ra. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương mờ mịt. Tập thể tự mình hại mình thế này là thế nào? Xoát xoát. Rất nhiều máu của thành viên huyết điện bay đến nối liền nhau trước huyết hồng lưu quang, bọn họ không chút do dự cắt vỡ cánh tay, thả huyết dịch bản thân ra. Huyết dịch chảy ra, các thành viên vì mất máu quá nhiều mà chết. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Thật hung áp. Bởi vì tò mò vì sao đối phương lại lấy máu nên hắn cũng không đột phá lưu quang huyết hồng đang bao phủ, mà cứ đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn. Xoát, xoát. Từng đám thành viên huyết điện bay đến phóng thích huyết dịch của mình, sau đó vì mất máu quá nhiều mà vẫn lạc. Tự mình hại mình cả mạng đều không cần, hành vi thật điên cuồng. Không bao lâu sau, toàn bộ mấy vạn thành viên huyết điện hiến máu hóa thành vô số thi thể. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Không muốn sống mà dâng ra huyết dịch cũng chỉ có tổ chức tà mị như thế mới có thể làm. Vù vù. Máu của vô số thành viên nhanh chóng ngưng tụ. Từ xa nhìn lại như hóa thành một biển máu khủng bố. Xoát. Mấy chục tên cường giả cấp đường chủ huyết điện đang bố trận. Sau khi thấy huyết dịch ngưng tụ đủ nhiều liền thống nhất đánh ra kết ấm quát. Ngưng ma huyết. Biển máu như bị nhen lửa trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, huyết hồng lưu quang càng thêm ấm ánh hình thành từng màn sáng. Vân Phi Dương tuy ý thức được mình bị triệt để phong tỏa nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Biển máu vẫn nhấp nhô, vẫn sôi trào. Chúng bắt đầu ngưng tụ huyễn hóa ra hình người, cuối cùng hiện ra người khổng lồ toàn thân màu huyết hồng. Vù vù. Trong lúc nhất thời, khu vực bị phong tỏa phát ra sặc mùi máu tươi cùng khí tức âm u đáng sợ. Cuối cùng, huyết hải hóa ma trận hình thành. Trận này do huyết tổ sáng tạo, lấy máu huyết võ giả ngưng tụ thành biển máu, dựa vào trận pháp huyễn hóa ra huyết ma. Huyết hải hóa ma trận từ khi sáng tạo đến nay rất ít khi được thi triển, thứ nhất không có cơ hội dùng, thứ hai phải bỏ ra đại giới quá cao, phải hy sinh số lớn thành viên. Đương nhiên, đại giới càng cao uy lực càng mạnh. Rống. Huyết ma do máu huyết của mấy vạn tên thành viên ngưng luyện ra, hai tay đấm ngực phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương cau mày. Rất mạnh. Mạnh cỡ nào? Hắn thấy mạnh hơn đại tôn giả rất nhiều, chí ít đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Tiểu tử. Cường giả huyết điện chủ trận bên trong lạnh lùng nói. Ngày hôm nay để ngươi thể nghiệm sát trận mạnh nhất huyết điện ta một phen. Rống. Huyết ma lần nữa nổ hống. Cánh tay đột nhiên vung đến cuốn lên cuồng phong cường thế. Vân Phi Dương cất bước ra, đột nhiên oanh trong hư không, pháp tắc chi lực cuồn cuộn trong nháy mắt hóa thành cự quyền nghênh đón. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau khiến không gian nổ tung. Hưu. Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, đợi thân thể ổn định thì không khỏi chau mày. Nhục thân lực thật khủng khiếp. Giao thủ sơ qua để hắn ý thức được sức mạnh đại gia hỏa hội tụ từ vô số máu tươi này hoàn toàn không yếu hơn mình. Rống. Huyết ma nổ hống, lần nữa kéo lấy thân thể to lớn oanh tới, lần này hoàn toàn không có ngừng lại, oanh nhiều lần liên tiếp. Vân Phi Dương tuy dựa vào tốc độ có thể né tránh, nhưng bị giới hạn trong không gian nên phải cố hết sức tránh né. Vù vù. Huyết ma lần nữa oanh tới. Sau khi Vân Phi Dương đối kháng mấy lần thì phát hiện đối phương không biết mệt mỏi cũng không có cảm giác đau, hắn chỉ có thể tránh né. Huyết hải hóa ma trận không khác gì chu thiên kiếm trận nhiều, đều phong tỏa mục tiêu, công kích không ngừng nghỉ. Vân Phi Dương bị vây bên trong, giờ phút này cùng một dạng như đại tôn giả năm đó bị vây trong kiếm trận, thực lực cường hãn cũng chỉ có thể phòng ngự. Oanh oanh oanh. Trong trận pháp, huyết ma điên cuồng oanh kích, vì có huyết dịch ra trì nên mỗi một lần hình thành lực lượng đều không suy yếu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương tuy còn có thể né tránh nhưng năng lượng trong thân thể cũng bị tiêu hao không ít. Mẹ kiếp. Sau khi né tránh công kích lần nữa, hắn mắng. Sớm biết thì đã phá trận. Huyết hải hóa ma trận rất mạnh. Khuyết điểm chính là cần quá trình bố trí cùng ngưng tụ huyết dịch, võ giả hoàn toàn có nhân cơ hội này phá vây. Mười mấy tên đường chủ trong quá trình bố trận, với thực lực Vân Phi Dương khẳng định có thể nhẹ nhàng phá vây, nhưng tên này hết lần này tới lần khác cứ đứng nhìn sau cùng lại rơi vào cảnh bị nhốt. Tiểu tử đây là đại trận do chủ công sáng tạo, ngươi bị vây ở bên trong, lên trời có lối thể, xuống đất cũng không có cửa, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Võ giả huyết điện phẫn nộ quát. Vân Phi Dương không hề để ý tới, sau khi né tránh công kích của huyết ma, ánh mắt hắn đặt lên hàng rào trận pháp. Xoát. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động hình thành kiếm khí cường thế trực tiếp chạm vào phía trên, kết quả vẫn không mảy may rung chuyển. Huyết hải hóa ma trận được mười mấy tên đường chủ huyết điện ngưng tụ lại có huyết dịch mấy vạn tên thành viên gia trì, hàng rào phòng ngự khẳng định cường đại. Nói đơn giản, Vân Đại Tiện Thần bị vây ở bên trong không đối kháng được đại trận do huyết tổ sáng tạo. Một mình chống lại mấy vạn thành viên huyết điện tinh nhuệ. Vù vù. Huyết ma lần nữa huy động đại thủ đánh xuống, lực lượng càng mạnh hơn lúc trước. phá trận lại không phá nổi, lực lượng đối phương lại không yếu hơn mình, Vân Phi Dương chỉ có thể bất đắc né dĩ tránh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày. Trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương bị huyết ma oanh kích vô số lần, tuy chỉ bị đánh trúng một lần nhưng năng lượng trong thân thể cũng hao phí không ít. Mẹ nó! Lần nữa né tránh oanh kích, hắn lơ lửng giữa không trung tức giận nói. Lão tử phải nghiêm túc, keng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe ánh sáng sắc bén. Thì ra tên này từ đầu đến cuối đều mang theo vỏ kiếm giết thành viên huyết điện. Vù vù. Kiếm ý cường thế xuất hiện trong trận pháp, thanh thế to lớn. Mười mấy tên cường giả huyết điện rõ ràng cảm nhận được áp lực cùng quát lên. Chuyển đổi hình thái thứ hai. Vừa dứt lời, bọn hắn đánh ra thủ ấm rườm rà. Thời gian qua một lát, bên trong huyết hải hóa ma trận hình thành vòng xoáy không ngừng chuyển động. Vù vù. Hấp lực cường thế sinh ra. Kiếm ý Vân Phi Dương phóng xuất không thể chống cự, trong nháy mắt dung nhập vào vòng xoáy bị điên cuồng luyện hóa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2466 để nó ăn đầy đủ, ăn thoải mái. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ chứng minh Vân Phi Dương đã nghiêm túc. Nhưng võ giả huyết điện như cũng ý thức được nên vội vàng đánh thủ ấm kích phát hình thái thứ hai của huyết hải hóa ma trận. Vù vù. Vòng xoáy xuất hiện trên không hiện ra hấp lực mạnh mẽ kéo kiếm ý của Vân Phi Dương vào, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Huyết hải hóa ma trận có không ít hình thái, mỗi một loại hình thái đều có tác dụng khác biệt, nhưng duy chỉ có một điều không thay đổi là huyết ma vẫn tồn tại. Hô! Thừa dịp vòng xoáy hấp thụ kiếm ý, nó lần nữa giơ lên quyền đầu đánh xuống, lực lượng vẫn cường thế như trước. Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tránh né. Cùng lúc đó, kiếm ý trong trận pháp bởi vì bị luyện hóa nên nhược hóa không ít. Kiếm đạo của cường giả cũng dựa vào kiếm ý phóng xuất ra để gia trì, kiếm khí cường thế hình thành bây giờ bị suy yếu nên rất khó giải quyết. Vù vù. Tốc độ vòng xoáy tăng lên. Kiếm ý ngưng tụ trong trận pháp không ngừng bị dẫn dắt càng trở nên suy yếu. Nếu như chỉ như vậy cũng không quan trọng. Mấu chốt là, huyết ma này cũng đang tìm thời cơ oanh tới. Vân Phi Dương mặc dù nghiêm túc nhưng vẫn lâm vào bị động, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh né oanh kích lần lượt của đối phương. Không được. Tiếp tục kéo xuống sẽ chỉ càng bị động. Vân Phi Dương nhìn về phía vòng xoáy không ngừng thôn phệ kiếm ý, nói. Đã thích hút thì ta cho hút đủ. Vù vù. Trong khoảnh khắc, bàng bạc kiếm ý điên cuồng hiện lên. Vù vù. Bên trong huyết hải hóa ma trận bị kiếm ý nồng đậm bao phủ thấu phát khí tức lạnh lùng. Võ giả huyết điện gia trì trận pháp thấy thế, cả kinh hô. Lý giải của tên này đối với kiếm đạo thực khủng bố. Một tên võ giả tu luyện kiếm đạo yếu mạnh quyết định bởi cường độ và số lượng kiếm ý, Vân Phi Dương không kiêng kỵ phóng xuất để mọi người chấn kinh. Vù vù. Vòng xoáy như hóa thành một viễn cổ cự thú, mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy kiếm ý. Vân Phi Dương vô cùng phối hợp. Không ngừng phóng thích kiếm ý để nó ăn đầy đủ, ăn thoải mái. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm ý không ngừng hiện lên. Nhìn tên kia phóng thích kiếm ý không biết mệt mỏi, khóe miệng võ giả huyết điện co giật. Bị vây trong trận pháp đã mấy ngày lại còn có thể phóng thích kiếm ý bàng bạc như thế, hắn có phải người hay không? Vù vù. Đúng vào lúc này, tốc độ vòng xoáy thu lấy kiếm ý chậm lại, bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy, vặn vẹo. Không tốt. Hấp thu quá nhiều, khó có thể luyện hóa. Sắc mặt võ giả huyết điện đại biến. Giờ phút này bên trong vòng xoáy tụ tập kiếm ý cuồn cuộn, bởi vì số lượng quá nhiều thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa hết. Càng bi kịch là, ngoại giới vẫn còn kiếm ý tràn vào đang không ngừng bành trướng. Phương pháp tốt nhất lúc này chính là tạm ngưng chuyển động, để vòng xoáy chậm rãi luyện hóa kiếm ý. Đáng tiếc, hình thái thứ hai của huyết hải hóa ma trận chỉ có khởi động hoặc dừng lại, không có tạm dừng, muốn không thu kiếm ý thì phải để vòng xoáy tiêu tán. Vù vù. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập. Dùng kiếm ý no căng vòng xoáy phải trả giá đắt, hắn hao phí không ít năng lượng bên trong tiên hạch. Chư vị. Một tên võ giả huyết điện quát. Kẻ này hẳn không còn nhiều kiếm ý, chúng ta chỉ cần ổn định vòng xoáy nhất định có thể luyện hóa toàn bộ kiếm ý bên trong. Người khác cũng nhìn thấy sắc mặt Vân Phi Dương thay đổi, lúc này đánh ra kết ấm ra trì vòng xoáy đang bành trướng để tiếp tục luyện hóa kiếm ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần luyện hóa toàn bộ kiếm ý, tên kia khẳng định sẽ khiến hắn tiêu hao không ít năng lượng, đến lúc đó thao túng huyết ma tất nhiên có thể tùy tiện đánh giết. Vù vù. Võ giả huyết điện ra trì vốn để vòng xoáy đang đạt tới cực hạn cưỡng ép vận chuyển, luyện hóa bàng bạc kiếm ý. Một phương diện khác là để huyết ma tìm được thời cơ không ngừng oanh kích Vân Phi Dương. Tên này tuy còn có thể né tránh nhưng cũng lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Tên này đã đến cực hạn. Chúng ta thừa thế xông lên, luyện hóa kiếm ý. Võ giả cấp đường chủ huyết điện ra trì trận pháp hình thái thứ hai, khiến cho vòng xoáy tiếp tục vận hành. Đáng giận. Vân Phi Dương trao mày nhưng cũng chỉ có thể chật vật tránh né oanh kích của huyết ma. Theo cục diện mà nói hắn đã nỏ mạnh hết đà. Vân Phi Dương càng biểu hiện lực bất tòng tâm để lòng tin võ giả huyết điện càng tăng nhiều, không ngừng ra trì hình thái thứ hai luyện hóa kiếm ý. Tiểu tử ngươi còn năng lực gì phản kháng? Đại tôn giả, hôm nay ta sẽ báo thù cho ngươi. Mấy tên võ giả huyết điện bực tức nói. Hô! Huyết ma được chủ nhân khống chế trực tiếp đập tới. Lực lượng đồng dạng lực lượng, tốc độ đồng dạng tốc độ. Nhưng Vân Phi Dương hao phí quá nhiều năng lượng khó có thể né tránh, cuối cùng bị đánh trúng đánh bay ra ngoài. Oa! Hắn từ hàng rào bị bắn trở về, phun ra một ngụm máu, ánh mắt suy yếu, cả giận nói. Đáng! Đáng giận! Khặc khặc kiệt! Một tên cường giả huyết điện cười quái gì nói. Tiểu tử, chờ toàn bộ kiếm ý bị luyện hóa, chính là lúc ngươi chết. Vù vù! Mọi người lần nữa ra trì hình thái, để vòng xoáy tiếp tục luyện hóa. Nhưng một giây sau thần sắc bọn họ lại ngốc trệ, bởi vì tên kia lại lau đi khóe miệng đang chảy máu rồi mỉm cười. Kiếm ý bị trói buộc bên trong vòng xoáy, người đã tinh bì lực tan còn muốn đối mặt huyết ma, hắn còn có thể cười được. Vù vù. Đúng vào lúc này. Vân Phi Dương treo giữa không trung quanh thân lần nữa hiện ra kiếm ý cường thế tràn ngập toàn bộ trong trận pháp. Hắn còn có năng lượng. Làm sao có thể? Sắc mặt võ giả huyết điện đại biến. Vù vù. Vòng xoáy kích phát cảm thụ kiếm ý tồn tại điên cuồng hấp thu, nội thể cấp tốc bành trướng, hiện tượng run rẩy cùng vặn vẹo càng nghiêm trọng hơn. Một tên võ giả huyết điện cả kinh hô to. Mau mau dừng lại, nếu không sẽ nổ tung. Người khác cũng ý thức được. Nhưng đã muộn, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn vòng xoáy bọn họ kích phát đã thôn phệ khá nhiều kiếm ý. Ông ông ông! Vòng xoáy không ngừng bành trướng, không ngừng run cùng vặn vẹo tựa như một khí cầu đang đến cực điểm có khả năng nổ tung. Lúc này, võ giả huyết điện dù đã dừng lại cũng không làm được gì. Xong! Sắp nổ rồi. Oanh! Vừa dứt lời, vòng xoáy bành trướng đến cực hạn cuối cùng khó có thể chịu đựng kiếm ý cường thế mà nổ tung. Nhiều kiếm ý như vậy nổ tung mang đến lực trùng kích cực lớn, huyết ma cũng bị chém vỡ thành hư vô. Phốc! Phốc! Huyết ma bị phá, mười mấy võ giả huyết điện ra trì trận pháp cũng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Ngoại giới! Huyết hồng đại trận trong tinh không bị vụ nổ ảnh hưởng run lẩy bẩy. Hiên viên vẫn thiên núp trong bóng tối chuẩn bị động thủ phá trận thấy thế, một mặt khó hiểu nói. Tình huống này như thế nào không tốt. Một giây sau liền thi triển thân pháp lui nhanh phía sau. Hiên Viên Vấn Thiên vừa mới bay ra ngoài, huyết hải hóa ma trận lấp lóe lóa mắt rồi nghe ầm ầm một tiếng nổ tung trong tinh không. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2467 mê vụ chi cảnh. Huyết ma hóa ma trận lấy huyết dịch của mấy vạn thành viên ngưng tụ thành tầng thứ cùng uy lực phi thường cao đột nhiên nổ tung sinh ra dư uy cũng vô cùng khủng bố. Vù vù. Lực lượng cuồng bạo như hồng thủy quét ngang bốn phương tám hướng, không gian những nơi đi qua bị chấn động vỡ nát. Hưu. Trong khí lãng khủng bố, Hiên Viên Vấn Thiên hóa thành lưu quang lao ra ngoài. Đợi đến khi hắn bay vào khu vực an toàn thoát khỏi tác động của dư uy nhưng vẫn khó có thể ức chế mà phun ra một ngụm máu. Hắn cũng ý thức được trận pháp sắp nổ tung nên kịp thời chuồn đi nhưng vẫn không thể né việc bị dư uy quấy rối kinh mạch bị hao tổn. May mà chạy nhanh. Nếu như mình ở trong phạm vi trận pháp bạo phát khẳng định sẽ chết tại chỗ. Hiên Viên Vấn Thiên trở về từ cõi chết, nhìn về không gian đổ sụp phía trước giống như ngày tận thế, tâm thần bị chấn động khó có thể bình tĩnh trở lại. Không chút nào khoa trương khi nói. Huyết ma hóa ma trận nổ tung hoàn toàn không kém gì mấy tên đỉnh phong trên đế tự bảo linh hồn. Uy lực như thế khiến cho tinh không vũ trụ bị hủy diệt, nếu muốn hồi phục chắc chắn cần ít nhất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, dưới vụ nổ khủng bố như thế, Vân Phi Dương không sao chứ? Hưu! Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra từ trong khí lãng đợi ánh sáng tan hết, người thình lình trước mắt chính là Vân Đại Tiện Thần. Áo quần tên này rách nát, nhìn qua vô cùng chật vật. Vân học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên vội hỏi thăm. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương thuận tay triệt tiêu ốm tay áo vỡ vụn cười nói. Một đám rác rưởi không làm gì được ta. Tuy nhìn qua khá chật vật nhưng tác động của vụ nổ cũng chỉ khiến hắn bị thương ngoài ra. Lại còn có thể cười được, Hiên Viên Vấn Thiên cũng yên tâm. Đồng thời nhìn về phía khu vực nổ chưa tan hết dư uy thầm nghĩ. Đám võ giả huyết điện kia chắc cũng đã hôi phi yên diệt. Đúng, toàn bộ đã hôi phi yên diệt. Càng bi kịch là chết dưới trận pháp do chính mình liên thủ bố trí. Nếu như bọn họ có thể còn sống sót, quay ngược thời gian khẳng định ngay lúc Vân Phi Dương phóng thích kiếm ý sẽ dừng lại hình thái thứ hai, dừng lại việc để vòng xoáy tiếp tục hấp thu. Đáng tiếc không được. Thời gian cũng không thể quay lại. Võ giả huyết điện chỉ có thể bị diễn kỹ của Vân Phi Dương mê hoặc, thôi phát vòng xoáy tiếp tục luyện hóa kiếm ý, sau cùng tự mình hại mình. Nói thật. Nếu như bọn hắn không bị gạt, Thủy Chung lấy trận pháp phối hợp huyết ma không ngừng công kích, không nói có thể giết được địch nhân nhưng ít ra còn có thể kéo một đoạn thời gian rất dài. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Dựa vào diễn kỹ tinh xảo, Vân Phi Dương thành công phá được huyết hải hóa ma trận cũng toàn diệt đại quân huyết điện chấn thủ mê vụ chi cảnh. Đương nhiên, tên này cũng có thể phá trận mà ra. Bởi vì ở bên ngoài, Hiên Viên Vấn Thiên đã sớm kìm nén không được, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giúp hắn. Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ đổi quần áo sạch, sau nói. Học trưởng, chúng ta đi vào thôi. U, V, K, W, W, M. Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu. Hai người tiến về vòng xoáy thông hướng mê vụ chi cảnh, bởi vì không vướng bận việc bị thành viên huyết điện ngăn đón nên có thể tùy tiện đi vào. Sau khi bọn hắn rời đi, trong tinh không võ giả các vực không ngừng bay tới, vừa rồi bọn họ bị vụ nổ kinh động tận mắt thấy mảnh tinh vực này bị tạc khắp nơi, từng người đều trừng to mắt. Dư uy thật khủng khiếp. Vừa rồi khẳng định có nửa bước đại đạo huyền tiên giao thủ. Kỳ quái, thành viên huyết điện đóng xung quanh bí cảnh sao không còn ai, chẳng lẽ rút đi hết rồi? Những võ giả này không biết, Võ giả huyết điện phong tỏa bí cảnh ngăn cản người khác tiến vào đã bị vụ nổ cường thế kia hóa toàn bộ thành hư vô. Nếu như bí cảnh có cấp bậc phân chia, hạng nhất khẳng định là hồng mông chi cảnh cùng huyết hải chi cảnh. Còn về mê vụ chi cảnh, nếu như không phải còn sót bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên, khẳng định không có danh khí gì. Mê vụ chi cảnh tuy không được tốt lắm nhưng bên trong lâu dài ngưng tụ mê vụ, võ giả tiến vào rất khó dựa vào tiên niệm và mắt thường để phân biệt phương vị. Xác thực mà nói, bí cảnh này giống như một mê cung lớn. Thưu. Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vẫn Thiên đi vào bí cảnh. Hai người vừa ổn định thân thể thì thấy sương mù bao trùm bốn phía, mắt thường không nhìn đủ phạm vi năm trượng. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm cũng chỉ nhìn trộm được 10 trượng. Cường độ linh hồn hắn cao hơn nhiều cảnh giới nhưng vẫn bị hạn chế, như thế đã nói rõ mỗi một bí cảnh trong vũ trụ đều có tác dụng khác biệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên nói, theo ta được biết, mê vụ chi cảnh vô cùng lớn, bây giờ tiên niệm và tầm mắt bị hạn chế, làm sao mới có thể tìm tới huyết tổ? Chúng ta không tìm huyết tổ. Vân Phi Dương nói. Hiên Viên Vẫn Thiên khẽ giật mình. Ngàn dặm xa xôi đến đây không tìm huyết tổ, tìm thì tìm cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Đương nhiên là tìm bản mệnh tiên ấm còn sót lại của đại đạo huyền tiên. Hiên Viên Vẫn Thiên có chút im lặng. Có thể tìm được sao? Vân Phi Dương cười nói. Không đi tìm thì sẽ không thấy, dù chỉ có một chút hy vọng vẫn có thể tìm được. Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc. Đạo lý này hắn cũng biết, thời gian qua có rất nhiều võ giả đếm mãi không hết đến mê vụ chi cảnh tìm kiếm chí bảo, kết quả đều tay không mà về. Đi thôi. Vân Phi Dương bước đi, đồng thời phóng thích tiên niệm bắt lấy hết thảy mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Mê vụ chi cảnh ngoại trừ mê vụ thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng hai người không có chút cảm giác phương hướng nào để tìm kiếm, kết quả tìm một ngày cũng đều không có thu hoạch. U, V, K, W, M. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại. Phía trước có người. Hiên Viên Vẫn Thiên nghe vậy, bản năng cảnh giác lên, sau khi tới gần tiên niệm bắt được một bộ thi thể cứng ngắc. Thì ra là người chết. Vân Phi Dương buông lỏng cảnh giác. Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Học để quần áo người này đều mục nát hẳn đã chết rất lâu, sao thi thể vẫn hoàn hảo? Vân Phi Dương suy đoán. Có lẽ có quan hệ với bí cảnh. Nói xong muốn bỏ qua thi thể tiếp tục đi, bỗng nhiên phát hiện trong tay đối phương nắm chặt một quyển gia cừu. Xoát. Phất tay thu lấy quyển gia cừu mở ra xem thì thấy trên đó viết. Ta đau khổ tìm kiếm ngàn năm trong mê vụ chi cảnh, thọ nguyên hao hết cũng không thể tìm được chí bảo, quả thật không cam lòng. Thì ra quyển gia cừu này là di thư của người chết. Học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên khổ sở nói. Người này tìm ngàn năm vẫn không tìm được chí bảo, ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng tìm ra sao? Vân Phi Dương cười nói. Hắn ngàn năm tìm không thấy bởi vì không có duyên phận, có lẽ chúng ta có duyên, mấy ngày thì có thể tìm được. Hiên Viên Vẫn Thiên lại trầm mặc. Nhiều võ giả đến tìm như vậy đều không có cơ duyên, mình cùng học để đến có thể có cơ duyên sao, xác suất thật xa vời. Hai người tiếp tục xuất phát. Không bao lâu sau, lần lượt phát hiện rất nhiều thi thể. Có thể thấy bọn họ hẳn không phải chết oan chết uổng, nhìn trang phục cũ nát hẳn đã đều chết thật lâu. Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vẫn Thiên phát hiện những thi thể này rất giống với cố thi thể đầu tiên, đều không khỏi trầm mê tìm kiếm chí bảo, cuối cùng hao hết thọ nguyên. Bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên lưu lại có dụ hoặc quá lớn, có ít người dù biết không có hy vọng cũng nguyện ý tình nguyện dùng cả đời đi tìm. Sau cùng lưu mệnh ở nơi đây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2468 sơn cốc cổ quái. Một tên võ giả có tư chất hữu hạn khẳng định khó có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bản mệnh tiên ấm do đại đạo huyền tiên lưu lại khẳng định để võ giả điên cuồng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để tìm tới. Cho nên, trải qua trăm vạn năm chắc chắn sẽ có không ít người quật cường tiến vào mê vụ chi cảnh, dù tìm tới chết cũng muốn đi tìm. Từ những thi thể kia cũng có thể đoán ra, võ giả có thọ nguyên càng cao càng là người điên cuồng tìm nhất. Bọn họ cũng không muốn chết. Nhưng không cách nào đột phá tầng thứ càng cao để đề thăng thọ nguyên, chỉ có thể ký thác hy vọng vào chí bảo mà đại đạo huyền tiên lưu lại. Đây cũng là lý do vì sao Vân Phi Dương tìm mấy ngày trong bí cảnh lại phát hiện rất nhiều thi thể. Lãng phí nhiều thời gian vì một chí bảo hư vô mờ mịt. Hiên Viên Vấn Thiên cảm khái. Học đệ, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Vân Phi Dương hơi trầm tư, nói. Mỗi người đều có việc của mình, mỗi người cũng đều có quyền lựa chọn, cho nên ngoại nhân chúng ta khó có thể đánh giá, đến cùng có đáng giá hay không. Đúng vậy. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Hắn cười nói. Học đệ, hiện tại chúng ta cũng giống những người chết này, đang tìm kiếm chí bảo một cách mờ mịt, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Cái này. Vân Phi Dương trầm mặc. Nói thật, sau khi khôi phục thất tình lục dục, hắn càng coi trọng thân nhân cùng huynh đệ, tới nơi này tìm kiếm chí bảo khẳng định không đáng. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Biết được huyết tổ tới nơi đây, nếu như tìm được chí bảo rất có thể sẽ đột phá đại đạo huyền tiên, Vân Phi Dương chỉ có thể chạy tới. Đây không phải có đáng giá hay không? Hắn chân thành nói. Mà nên hay không nên? Vì có thể tiêu diệt huyết điện cùng huyết tổ, vì bảo vệ tộc quần cùng người thân, Vân Phi Dương cho rằng nên. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Mê vụ chi cảnh thật vô cùng lớn. Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vấn Thiên đã tìm kiếm 5-6 ngày cũng không đi qua khu vực nguy hiểm nào. Trong thời gian này, hai người lại phát hiện rất nhiều thi thể, có người bị chia làm hai nửa, có người bị vặn gãy cổ, rõ ràng bị sát hại. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Thủ đoạn của kẻ giết người rất tàn nhẫn. Hiên Viên Vấn Thiên quan sát chung quanh, phỏng đoán. Phiến khu vực này còn sót lại rất nhiều dấu vết tranh đấu, người động thủ tuyệt đối không phải một. O, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nâng cằm. Nhìn huyết dịch có thể thấy những người này cũng chết chưa lâu. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Có phải huyết điện ra tay? Vân Phi Dương nói. Đã phong tỏa bên ngoài bí cảnh, võ giả trong này khẳng định cũng phải bị xử lý, đây là cách làm của huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên chỉ về các thi thể tàn mát đằng trước. Bọn họ đi theo hướng này. Đi. Vân Phi Dương nói. Hai người đuổi theo thi thể cùng vết máu lưu lại trên mặt đất. Càng đi theo thi thể cũng càng ngày càng nhiều, trong không khí tồn tại mùi máu tươi nhàn nhạt. Vân Phi Dương nói, hành vi một đường giết tới này chỉ có huyết điện mới có thể làm ra được. Hiên Viên Vấn Thiên nói, học đệ, tổ chức tàn nhẫn như thế nếu như không bị diệt trừ, là đại họa đối với toàn bộ vũ trụ. Tuy hiện tại huyết điện đều chỉ nhằm vào bách tộc, nhưng hắn cho rằng, một khi bách tộc bị diệt thì tiếp theo khẳng định sẽ là toàn bộ vũ trụ. Cho nên vì thiên hạ thương sinh, chúng ta phải tìm được chí bảo ngăn cản huyết tổ tăng cao tu vi. Vân Phi Dương chân thành nói. Việc cứu vãn thế giới này, hắn làm qua không ít. Hai người tiếp tục tiến lên. Đi một lúc lâu sau, trên đường lại không có thi thể nào nữa. Vân Phi Dương nói. Võ giả trong bí cảnh hẳn đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn về mê vụ phía trước. Không có thi thể chỉ đường, chúng ta đi như thế nào? Bằng cảm giác. Vân Phi Dương tiếp tục bước đi, hắn cũng không phóng thích tiên niệm, tìm kiếm hết thảy mọi thứ trong vòng 10 trượng. Cũng không biết đã đi bao lâu. Hai người đứng bên ngoài một sơn cốc thấu phát âm phong. mở ngoặc tròn chú thích mê vụ chi cảnh mặc dù là bí cảnh, nhưng bên trong cũng tương đương như một vị diện. Đóng ngoặc tròn. Cảm thụ được âm phong thổi tới, Vân Phi Dương cau mày. Có gì đó quái lạ. Hiên Viên Vấn Thiên cũng ý thức được, bản năng ngưng tụ đạo giới trước người một là ngăn cách âm phong, hai là làm tốt cảnh giới đối mặt với ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chúng ta đi vào. Vân Phi Dương bước đi. Có lẽ hắn tài cao gan lớn nên chỉ vận chuyển hai loại tâm pháp, không bố trí đạo giới trước người. Sương mù trong sơn cốc càng dày đặc. Từ khi hai người đi tới đến nay, nhìn bằng mắt thường nhiều nhất cũng chỉ được ba trượng, tiên niệm cũng bị áp chế thêm lần nữa. Học đệ. Hiên Viên Vấn Thiên cau mày. Âm khí rất nặng, có phải mộ địa hay không? Trong sơn cốc không chỉ có mê vụ còn có âm khí dày đặc, hắn thấy chỉ có mộ địa mới có dạng thuộc tính này. Mộ địa. Vân Phi Dương nỉ non. Có thể cho Oanh Oanh đến dò xét. Thâu. Tâm niệm khẽ động, Mục Oanh xuất hiện. Vân Phi Dương nói. Oanh Oanh, giúp ta xem một chút, nơi này có phải mộ địa không? U, V, K, W, W, M. Mục Oanh ổn định thân thể, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngọc thủ hiện ra ngũ hành bát quái đồ án, bắt đầu xoay tròn. Sau khi xem xét, nàng mở ra hai con ngươi. Vân đại ca, nơi này lại không chỉ có một mộ địa. Không chỉ một. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Mục Oanh nói. Căn cứ dò xét sơ bộ của ta, khu vực mê vụ này có chí ít 64 mộ địa. Kỳ quái. Nơi này sao lại lưu giữ nhiều mộ địa như vậy? Mục Oanh tiếp tục thôi diễn nói. Vân đại ca, những mộ địa này chỉ là chôn cùng còn phải có chủ mộ. Vân Phi Dương cả kinh. Nhiều mộ địa như vậy mà chỉ chôn cùng. Hắn theo Mục Oanh trộm mộ nhiều lần cũng biết được mộ chôn cùng càng nhiều thì thân phận mộ chủ càng không đơn giản. Năm đó ở Cửu Tinh mộ của Liệt Không Chiến Đế, người bồi táng theo cũng đã mấy trăm vạn. Về sau từ miệng Thái trưởng lão biết được, mộ chủ tổ tiên Vân tộc cũng tự mình bồi táng rất nhiều cường giả. Tuy sau cùng không tìm được quan tài nhưng thu hoạch được rất nhiều thứ tỉ như vạn thánh đế đan cùng đan phương cùng với bức tranh Hồng Mông mà lão tử bất bại thu được. Chập chập, mộ chôn cùng đại mộ càng nhiều, thân phận mộ chủ khẳng định không đơn giản. Oanh Oanh có thể tìm tới chủ mộ không? Vân Phi Dương hỏi. Mục Oanh cười thành. Không có vấn đề. Nàng rất vui vì được trợ giúp Vân đại ca tìm kiếm mộ địa, cho dù có khó khăn cũng sẽ dốc toàn lực. Ông! Ngũ hành bát quái đồ hiện ra trên mặt đất sơn cốc. Mục Oanh đặt mình vào khu vực trung gian, ngọc thủ lóe lên ánh sáng, không ngừng thôi diễn vị trí đại mộ. Hưu! Khá lâu sau đồ án ngừng chuyển động. Mục Oanh đứng lên, đưa mắt nhìn về phía nam. Vân đại ca, chủ mộ ở ngay phía trước, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Vân Phi Dương nói. Mục Oanh hơi nhíu mi, nói. Cửa vào chủ mộ bị lực lượng nào đó phong tỏa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 2469 giao chiến trước mộ. Khu vực sơn cốc phía nam bị mê vụ bao phủ, ba người Vân Phi Dương dừng lại. Vân đại ca. Mục Oanh nói, cửa vào đại mộ ở đây. Vân Phi Dương gật đầu, lúc này phóng thích tiên niệm. Có trận pháp. Hiên Viên Vấn Thiên cũng phát hiện. Hẳn là trận pháp phong tỏa cửa vào đại mộ. Vân đại ca. Mục Oanh nói, ta có thể phá vỡ mộ địa nhưng không thể phá trận pháp. Ta có thể. Vân Phi Dương đi mấy bước về phía trước xác định trận pháp. Sau đó phóng thích tiên niệm bắt đầu thẩm thấu. Lẽ ra, với linh hồn cường đại của hắn, bất kỳ trận pháp gì cũng đều có thể phá được. Duy chỉ có dạng trận pháp trong sơn cốc này lại hao phí không ít thời gian mà vẫn không có sơ hở. Cấp bậc không thấp. Vân Phi Dương cau mày. Không phải do huyết tổ bố trí đó chứ. bị vây trong huyết hải hóa ma trận để hắn hiểu được, huyết tổ không chỉ có tu vi cường đại mà còn tinh thông trận pháp. Thử lại lần nữa. Vân Phi Dương không nôn nóng, tiếp tục phóng thích tiên niệm dung nhập trận pháp, bắt đầu cẩn thận thăm dò, phân tích, nhìn trộm. Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc đã 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương một mực đứng tại chỗ, thức hải đan dệt ra trận tuyến phức tạp. Trận pháp kín đáo cuối cùng cũng có sơ hở. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần tìm được thì có thể sâu chuỗi toàn bộ, từ đó sẽ phá được trận. Mục Oanh cùng Hiên Viên Vấn Thiên đứng bên cạnh chờ đợi, thấy Vân Phi Dương nhíu mày, trên trán cũng dần dần chảy mồ hôi, liền biết rõ trận pháp phong tỏa cửa vào đại mộ vô cùng khó phá. Hưu, hưu. Đột nhiên đằng sau thân thể có tiếng bước chân gấp rút, khí tức cuồn cuộn âm trầm tràn ngập đến. Hiên Viên Vấn Thiên quay người, cau mày nói. Người huyết điện. Xoát, xoát. Mười mấy võ giả mặc trang phục huyết hồng xông lại. Rất hiển nhiên chính là thành viên huyết điện. Bọn họ tiến vào bí cảnh trước một bước, cũng đã tiến vào sơn cốc, đạt được tin tức có người phá trận nên giết tới. Nếu như không phải vì mê vụ, sợ rằng những người này sớm đã đến đây. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, ta muốn chuyên tâm phá trận, không thể phân tâm gì, bọn họ giao cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Hiên Viên Vấn Thiên quét qua mấy chục tên thành viên huyết điện, song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. Lên! Một tên đầu mục cấp đường chủ huyết điện lạnh lùng nói. Vù vù! Trong khoảnh khắc, mấy chục thành viên huyết điện trùng sát mà lên. Nhìn khí tức bạo phát có thể thấy tu vi phần lớn của đám người là đế cấp đỉnh phong. Được huyết tổ đưa vào bí cảnh, khẳng định là tinh nhuệ của huyết điện. Xoát! Hiên Viên Vấn Thiên bước lên, song quyền huy động hình thành từng đạo trưởng ấm. Oanh oanh oanh! Trưởng ấm mang theo uy lực cường thế ấm vang rơi xuống, mấy tên thành viên xông lên phía trước bị oanh giết tại chỗ, thịt nát xương tan. Huyết điện tinh nhuệ mạnh hơn cũng chỉ là đế cấp. Mà đối thủ của chúng đến từ Thiên Kiêu Điện, đứng đầu thiên tinh bảng này lại là trên đế. Có chút năng lực. Võ giả cấp đường chủ huyết điện cười lạnh một tiếng, chợt giơ hai tay lên hình thành năng lượng cuồn cuộn đánh tới. Hiên Viên Vấn Thiên không dám khinh thường, tế ra bội kiếm của mình. Kiếm hắn dùng gọi Du Long Kiếm. Chế tạo từ thiên nhân tinh hồn thạch được Âu Dương tụ rèn. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch cũng đều có binh khí của mình, tất cả đều dùng cao đẳng khoáng thạch chế tạo. Nếu như binh khí đơn thuần, bọn họ tuyệt đối không kém gì cường giả các vực, thậm chí tộc quần đứng đầu. Bang! Du Long kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh như rồng gầm. Xoát! Hiên Viên Vấn Thiên huy kiếm hiện ra kiếm mang cường thế. Hắn lý giải kiếm đạo tuy kém hơn Vân Phi Dương nhưng dù sao cũng là người đứng đầu thiên tinh bảng, thiên tư phi phàm, kiếm ý bạo phát vẫn rất cường hãn. Oanh! Kiếm khí chém xuống, năng lượng mang đến một mà phân thành hai. Võ giả cấp đường chủ huyết điện ngạc nhiên, nhìn thấy Du Long kiếm nhất thời kết luận phẩm chất vũ khí của kẻ này cực cao. Xoát! Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên bay đến, kiếm trong tay hóa thành một hàng đạo lưu quang, linh hoạt tựa như từng Du Long. Đây là kiếm kỹ hắn đau khổ lĩnh hội, gọi Du Long kiếm quyết. Tuy uy lực không phi thường xuất chúng nhưng coi trọng linh xảo, tuyệt dị, một khi thi triển ra sẽ làm cho đối thủ lâm vào bên trong tiết tấu của mình. Xoát, xoát, kiếm quang lấp lóe như Du Long bay đến. Đường chủ huyết điện kiêng kỵ uy lực vũ khí không dám liều mạng, chỉ có thể lựa chọn lui lại tránh né kiếm khí. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn nắm thế chủ động. Hắn từng bước ép sát không cho đối thủ cơ hội thở dốc, Du Long kiếm quyết không ngừng thi triển, rất nhanh, khu vực bị kiếm khí vây kín không có kẽ hở. Đường chủ huyết điện không ngờ chiêu thức kẻ này nối liền không dứt. Nhất thời lâm vào bị động, chỉ có thể không ngừng lùi lại, không có cơ hội hoàn thủ. Dựa vào thực lực mà, hắn mạnh hơn Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng vũ khí đối phương có phẩm chất rất cao, tình huống không nói trước được. Đường chủ huyết điện bị vây vào bên trong khu vực kiếm khí, khó có thể thoát thân thời gian ngắn, chỉ có thể lạnh giọng quát. Ngăn cản tên kia, đừng cho hắn phá trận. Xoát, xoát. Mười mấy tên võ giả bạo phát khí tức, phóng tới Vân Phi Dương. Thực lực người trẻ tuổi thi triển kiếm pháp rất cường đại, nếu mình đi lên chỉ chịu chết, người phá trận hẳn dễ giải quyết hơn. Trên lý luận mà nói, Vân Phi Dương chuyên chú phá trận nên có rất nhiều sơ hở, xác thực rất yếu. Nhưng mà sau khi thành viên huyết điện lao đến, mặt đất dưới chân liền vỡ ra, từng khối tường đất trong nháy mắt cản phía trước. Mục Oanh phóng thích thổ hệ thuộc tính triệu hoán tường đất. Quát, các ngươi không thể quấy nhiễu Vân đại ca. Nữ nhân, ánh mắt thành viên huyết điện lấp lóe vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân nên ở nhà thêu hoa, không phải đi ra chém chém giết giết. Thành viên huyết điện cũng không bởi vì mỹ mạo của Mục Oanh mà thương hoa tiếc ngọc, bọn hắn vẫn ngưng tụ khí tức cường thế xông lại, nâng quyền đánh vào tường đất đang chặn đường. Oanh, oanh. Năng lượng cường thế ba đồng dập dờn trong sơn cốc. Nhưng mười mấy tên đỉnh phong đế cấp đồng loạt ra tay, điên cuồng oanh loạn tạc lại không thể phá mất tường đất. Tuy tu vi Mục Oanh kém Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm, nhưng ở trong tạo hóa giới chỉ lâu dài, cảnh giới cũng sớm đột phá đến trên đế. Huống chi, nàng còn có hậu thổ phòng ngự, thổ hệ thuộc tính cực mạnh. Mấy chục tên đỉnh phong đế cấp muốn phá vỡ tường đất của nàng khẳng định vô cùng khó khăn. Đáng giận. Từng tên thành viên huyết điện tức giận không thôi. Nữ nhân bị xem thường nhưng lại không thể phá được tường đất phòng ngự của nàng, điều này thực sự khó có thể tiếp nhận. Lách qua. Có người quát. Xoát xoát xoát. Lúc này thành viên huyết điện tách ra, đi vòng qua theo các phương vị khác nhau. Ầm ầm. Nhưng khi bọn hắn chân trước hành động, chân sau sẽ gặp từng mặt tường đất như măng trúc lao ra. Sau khi triệu hoán tường đất phòng thủ sắp xếp thành hình tròn xong, không chỉ vây Mục Oanh bên trong mà cũng bảo vệ cả Vân Phi Dương. Xoát xoát. Bay lên. Huyết điện thành viên bay đến. Rời núi lấp biển. Mục Oanh vung tay ngọc, giữa không trung huyễn hóa ra một đống đất nặng nề hung hăng áp xuống ép thành viên huyết điện vừa mới bay vào. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2470, ngươi không có cơ hội ra tay. Mục Oanh triệu hồi tường đất bảo hộ mình cùng Vân Phi Dương, sơ hở lớn nhất chính là trên không. Thành viên huyết điện bắt được điểm này, không chút do dự bay tới, ý đồ tìm kiếm sơ hở mà tấn công. Nhưng cái gọi sơ hở thực ra do Mục Oanh cố ý. Chờ thành viên huyết điện bay lại như bắt rùa trong hũ, nàng huy động ngọc thủ điều động thổ hệ thuộc tính trong thân thể quát. Rời núi lấp biển. Vù vù. Trên khoảng không tường đất hiện ra đống đất to lớn hung hăng trấn áp xuống. Không tốt. Cảm thụ khí tức nặng nề, sắc mặt các thành viên huyết điện đại biến. Một khắc này, bọn họ muốn rút về nhưng bởi vì xông quá nhanh căn bản không thu chân lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống đất như đại sơn áp xuống. Ầm ầm. Đại sơn chiếu nặng rơi vào phạm vi bên trong tường đất, chấn động đến mặt đất run rẩy. Hơn 30 tên thành viên huyết điện bởi vì không thể né tránh mà bị đè ở phía dưới vô cùng bi kịch, thân thể bị ép chết tại chỗ. Máu tươi theo khe hở chảy ra. Mục Oanh thấy thế, vội vàng xoay đầu, nói. Ta lại giết người. Tính cách nàng yếu đuối, kế thừa huyết mạch thần mộ nhất tộc lấy trộm mộ làm chủ, ngày bình thường rất ít xuất thủ chớ nói chi giết người. Cách này đổi lại Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm, coi như giết mấy ngàn tên cũng không nhíu mày. Đáng giận. Thấy toàn bộ thủ hạ bị trấn áp mà chết, huyết điện đường chủ phẫn nộ không thôi. Xoát. Nhưng vì hắn hơi phân tâm, du long kiếm khí đã xẹt qua bả vai lưu lại vết kiếm ngân thật sâu, máu tươi chảy ào. Hiên Viên Vẫn Thiên nắm lấy cơ hội thi triển Du Long kiếm quyết cực hạn, không ngừng công kích mà lại chủ công vị trí bả vai thụ thương của đối phương. Đường chủ huyết điện vừa rồi chỉ lâm vào bị động, bây giờ vì phân tâm mà bị thương, nhất thời rơi xuống hạ phong. Dựa theo tiết tấu như thế, chỉ cần Hiên Viên Vẫn Thiên kéo tới khi đối phương hao hết năng lượng thì có thể tùy tiện đánh giết. Đường chủ huyết điện cũng ý thức được tình cảnh của mình không ổn, lúc này xuất ra một giọt máu nuốt vào. Vù vù. Trong khoảnh khắc, khí tức âm tà cường thế bộc phát ra, màu tóc cùng trong mắt hắn trở thành màu máu đỏ. Không ổn. Hiên Viên Vẫn Thiên nhíu mày. Oanh oanh. Đúng vào lúc này, lực lượng đường chủ huyết điện như được tăng lên rất cao, nâng quyền điên cuồng oanh kích kiếm khí. Kiếm khí vỡ nát, khí huyết trong thân thể Hiên Viên Vẫn Thiên quay cuồng, đầu mi cũng nhăn chặt. Đường chủ huyết điện tay không tấc sắt nắm giữ Du Long kiếm, thực lực chinh lệch đã được triệt tiêu, bây giờ đối phương phục dụng máu kích phát thực lực, ưu thế vũ khí đã không còn nữa. Oanh oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí như thiên la địa võng bị phá mất. Cuối cùng Hiên Viên Vẫn Thiên khó có thể áp chế, phun ra một ngụm máu, người cũng lui nhanh về phía sau. Chết đi! Huyết điện đường chủ phẫn nộ vọt tới, song quyền hung hăng vung đánh vào hư không, hình thành hai đạo quyền ấm cường thế. Hiên Viên Vẫn Thiên vừa mới ổn định thân thể không có thời gian né tránh, chỉ có thể đè ép máu trong cơ thể đồng thời hình thành đạo giới trước người. Vù vù. Quyền ấm lao đến. Khí tức cường thế phát ra nhưng Hiên Viên Vẫn Thiên chỉ vội vàng ngưng tụ ra đạo giới. Muốn ngạnh kháng là không có bất cứ hy vọng nào. Mà quyền ấm lại mang theo linh hồn lực cực mạnh. Một khi phá mất đạo giới, thân thể không chỉ nhận thương tổn mà linh hồn cũng phải nhận thương tổn. Nguy hiểm, nguy hiểm. Trong lòng Hiên Viên Vẫn Thiên dâng lên bất an mãnh liệt. Hưu hưu. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh nơi xa đan xen tay vào nhau, mặt đất rung động kịch liệt. Chín đạo tường đất bất chợt hiện lên hình thành phòng ngự thật dày. Sắc mặt Hiên Viên Vẫn Thiên đại biến quát. Không được. Quyền ấm cường thế như vậy chính hắn còn không chắc chống được. Mặc dù Mục Oanh đã đột phá đến trên đế nhưng nếu như ngạnh kháng khẳng định không chết cũng bị thương. Nữ hoa. Huyết điện đường chủ dữ tợn nói. Chỉ bằng chút tu vi ấy của ngươi há có thể chống đỡ đại linh diệt quyền của bổn tọa. Mục Oanh không nói gì, tiếp tục biến ảo ra chín đạo tường đất lấp lóe ánh sáng. Rất hiển nhiên chúng nó giống như chủ nhân, cũng không e ngại lực lượng sắp oanh đến. Mau tránh ra. Hiên Viên Vẫn Thiên giận dữ hét. Hắn không thể tiếp nhận quyền ấm nhưng càng khó có thể tiếp nhận việc để Mục Oanh đi chống lại, bởi vì đối phương là nữ nhân của Vân Học Đệ, nếu có việc gì ngoài ý muốn, mình làm sao bàn giao. Vù vù. Quanh thân Hiên Viên Vẫn Thiên hiện ra khí thế mênh mông cả người bạo tẩu. Hắn muốn xông ra ngăn phía trước tường đất, dù chết cũng không thể để Mục Oanh xảy ra bất trắc gì. Đáng tiếc. Hai đạo quyền ấm ẩm chứa linh hồn lực đã oanh đến, coi như giờ phút này Hiên Viên Vẫn Thiên lính ngộ đại tốc độ thuật cũng không kịp. Nữ hoa. Huyết điện đường chủ lạnh lùng nói. Chết đi. Thủ hạ bị giết chết để hắn đau lòng không thôi, cho nên khẳng định không thương hương tiếc ngọc. Vù vù. Hai đạo quyền ấm gào thét đến. Lực lượng cùng linh hồn lực cường thế điên cuồng bạo phát cuốn lên trận trận cuồng phong. Năm trượng, bốn trượng, ba trượng. Khoảng cách ngày càng gần. Nhưng dù đối mặt quyền ấm khủng bố, mặt Mục Oanh vẫn không đổi sắc, đôi mắt đẹp lấp lói tia kiên định. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ Hiên Viên học trưởng, bởi vì hắn an toàn mới có thể chống lại đối phương, mới có thể bảo vệ Vân đại ca. Ầm ầm. Đột nhiên truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Bành bành. Chín đạo tường đất trong khoảnh khắc bị đạo quyền ấm thứ nhất oanh kích mãnh liệt bể nát ba khối, Mục Oanh phụ trách gia trì phun ra một ngụm máu, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn nhiều chỗ. Ầm ầm. Đạo quyền ấm thứ hai tiến tới đánh vào số tường đất còn lại, chi thế quét ngang đánh nát toàn bộ. Trong nhất thời, mặt đất rung chuyển trong sơn cốc, bụi đất tung bay. Hai đạo quyền ấm tuy phá mất 9 đạo tường đất, nhưng lực lượng cũng bị triệt tiêu, Hiên Viên Vấn Thiên ở đằng sau cũng bình yên vô sự. Đáng giận. Hắn phẫn nộ giơ kiếm muốn giết đi qua. Nhưng vừa mới bước ra thần sắc lại ngốc trệ, bởi vì nơi xa sau khi bụi đất tiêu tán, dần dần hiện ra bóng Mục Oanh, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt hình như cũng không nguy hiểm tính mạng. U, V, K, W, W, M. Huyết điện đường chủ trao mày. Với tu con bé này vi coi như có thể tiếp nhận quyền công kích đại linh diệt cũng tuyệt đối nhận phải công kích linh hồn, tại sao vẫn còn sống. Hưu. Đột nhiên một đạo lưu quang bay ra trong thân thể Mục Oanh treo trước người nàng không ngừng xoay tròn, hình thành lưu quang bình chướng nhu hòa. Đây là. Huyết điện đường chủ thấy thế, cả kinh nói. Linh lung ngọc. Đúng vậy. Thứ có thể chống lại linh hồn công kích, linh lung ngọc. Năm đó trong đại mộ, không ai có thể lấy được nhưng Mục Oanh nếm thử liền tùy tiện đạt được. Vân Phi Dương cho rằng vì hữu duyên với nàng nên để nàng cất giữ trong người. Không nghĩ tới hôm nay vật này lại phát huy được tác dụng, thành công hóa giải linh hồn lực ẩm chứa bên trong quyền ấm. Hừ! Huyết điện cường giả lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi con bé này lại có trí bảo linh hồn. Xoát! Hắn nâng tay ngưng tụ lực lượng cuồn cuộn. Đáng tiếc! Chí bảo cao phẩm cần tu vi cao mới có thể hoàn mỹ khống chế, lần sau bổn tòa xuất thủ tất để ngươi hồn phi phách tán. Thật có lỗi. Phía sau Mục Oanh có tiếng nói. Ngươi không có cơ hội ra tay.